Chương 235, hôn củ hệ này. Cô nộ hạ bệnh viện nạ rủ tổ đem sau khi hôn mê giả củ mò đưa đến trong bệnh viện, thậm chí để xú nạ tự mình đến giúp giả củ mò kiểm tra thân thể. Bởi vì kiểm tra thời gian tương đối dài, xú nạ để nạ rủ tổ cùng củ hệ này đi trước văn phòng đợi nàng. Si dùn không ở văn phòng, đại khái là giúp xú nạ đi làm việc đi, nạ rủ tổ cũng chỉ đành mình tìm ra lá trà, đốt đi nước, ngâm hai chén trà. Cùng cụ hệ nệ một bên các loại một bên uống trà. Cụ hệ nệ uống trà, nhưng là vẫn có chút không yên lòng, nói, không biết giả cụ mò thân thể thế nào. Ngươi đừng như vậy lo lắng. Nạ dù tô đặt chén trà xuống bất đắc dĩ nhìn xem cụ hệ nệ, nói, có su nạ tại, giả cụ mò không có việc gì, mà lại giả cụ mò lần này sao đi hệ tờ ý đồ, thôn phệ lực lượng của hắn, giả cụ mò sẽ chỉ trở nên mạnh hơn. Vấn đề duy nhất chính là thân thể của nàng ý đồ sinh ra, dư A theo hiện đại thuyết pháp tới nói chính là nghiêm đồng nhân cách phân liệt, nổi danh nhất nhân cách phân liệt chính là The Mì Nờ Hóc Điệu Lì Mì Gẳng, cũng chính là bị lợi có 24 người nghiên cứu, còn có một bộ gọi hải đèn tỷ tỷ nước. Mỹ phim kinh dị, nhân vật chính nhân cách phân liệt sinh ra mười im một người nghiên cứu, trong đó bao quát nhà ba người, kỹ nữ, nữ diễn viên, về hưu cảnh sát, quán trọ chủ nhân, đào phạm. Đào phạm trang phục giả cảnh sát các loại không chỉ là thân phận, thậm chí ngay cả giới tính đều hoàn toàn không giống nhân cách. Chuyện đến nói mới chia ra người tới nghiên cứu sẽ biết nguyên bản nhân cách tồn tại, nhưng là nguyên bản nhân cách sẽ không biết từ 28 mình nhân cách phân liệt, cho nên giả củ mỏ vẫn luôn không biết ý đồ tồn tại. Lần này giả củ mỏ giết chết ý đồ, trước kia bị ý đồ thôn phệ hết lực lượng tất cả đều cầm về, giả củ mỏ tinh thần lực sẽ trở nên mạnh hơn. Dĩ nhiên không phải nói ý đồ liền hoàn toàn sao mất, ý đồ chính là dạ cụ mỏ âm u mặt chết xạ, dạ cụ mỏ nhân sinh chính là một bức họa, vẽ mặt ngoài là chính nàng, thanh tú, ôn nhu thiện lương, tràn ngập tài hoa cùng linh khí, tiểu gia bích ngọc khí chất, mà ý đồ thì hoàn toàn là mặt khác, tàn nhẫn, căm hận, tà ác, âm hiểm, xảo trá, một người trong nội tâm mặt tối là không thể nào hoàn toàn tiêu trừ, liền xem như nguyên tắc bên trong nạ dù tổ. Tại đối mặt chân thực thác nước thời điểm, hắn mặt tối hay là bày ra, chân thực thác nước khảo nghiệm chỉ là để gì nụ gì kỳ có thể chính diện va chạm mặt tối, không bị vi thu ý chí khống chế mà thôi. Ý đồ mặc dù bị giết chết, nhưng là dạ củ mỏ trong lòng hắc ám vẫn tồn tại như cũ, chỉ là trong lòng của nàng đã có nạ rủ tổ cái này thái dương, tại mánh liệt ánh nắng chiếu xuống, hắc ám mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng là cũng chỉ có thể co đầu rút cổ trong góc. Mơ tưởng che lại thái dương hào quang. Hiện tại giả củ mỏ trước mặt vấn đề duy nhất chính là nàng thân thể. Đây cũng là lúc trước giả củ mỏ không thể trở thành nì giả nguyên nhân chủ yếu. Giả củ mỏ thân thể thật sự là quá kém. Giả củ mỏ lực lượng tinh thần cường đại đến không giống loài người. Nhưng là thân thể còn kém đến còn chưa kịp hỉ nạ tạ 5 tuổi thời điểm. Hai người trầm mặc một hồi, nạ rủ tô đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, đừng mù quan tâm, giả củ mỏ thân thể. Ta cùng Su Nạ sẽ nghĩ biện pháp. Ừm. Nạ dù tô nhìn củ hệ mẹ vẫn là không có yên lòng dáng vẻ, đưa tay gõ gõ chán của nàng. Ai u ngươi làm gì a, đây là trừng phạt. Đồ đần nạ dù tô đảo một đôi mắt cá chết nhìn xem củ hệ mẹ, nói, ta nói với ngươi giả củ mỏ sự tình cho ta am hiểu quyết, kết quả ngươi không cùng ta thương lượng một chút liền đi tìm giả củ mỏ, còn muốn hy sinh chính mình tính mệnh, ta thật rất nổi giận ai. Chuyện này thật là củ hệ mẹ làm được thiếu suy tính, nàng cũng không tiện đi xem nạ rủ tổ con mắt, túi lầu xuống, nói, thật xin lỗi, chuyện này thật là ta làm xử trí. Nạ rủ tổ rôi xuất thủ nhẹ nhàng phủ sờ lấy củ hệ mẹ hóng ánh ngọc nhuận gương mặt xinh đẹp, vừa rồi vệt nước mắt còn lưu tại trên mặt của nàng. Nạ rủ tổ mặc dù rất tức giận, nhưng là cũng không thể lại trách cứ củ hệ mẹ, dứt khoát chuyện này kết quả là tốt. Đây là một lần cuối cùng. Về sau biết quả lại phát sinh loại chuyện này, chúng ta liền xong rồi. Hồng tâm bên trong run lên, biết mình lần này là thật gây nạ rủ tổ tức giận, vừa nghĩ tới nếu như về sau cùng nạ rủ tổ mỗi người một ngả, cụ hệ này liền cảm nhận được to lớn sợ hãi, tranh thủ thời gian nói ra, không có lần sau. Nạ rủ tổ phủ sờ lấy cụ hệ này gương mặt xinh đẹp, tinh tế ti mi chịu làm cho hắn không khỏi trầm mê bắt đầu, ánh mắt cũng biến thành nóng rực. Cụ hệ nệ trên mặt cảm thụ được nạ rủ tổ lòng bàn tay thô ráp, hai người lại dựa vào lá bước, nạ rủ tổ trên thân cái kia tràn ngập lực hấp dẫn mùi để cụ hệ nệ cũng không khỏi tâm động. Hai người vốn là lẫn nhau hữu tình, tại cơ hội này dưới, cái này trong văn phòng lại chỉ có nạ rủ tổ cùng khủ hệ này hai người, đương nhiên là một cái thư A cơ phát sinh một điểm gì đó cơ hội tốt. Nạ rủ tổ môi chậm rãi hướng khủ hệ này đôi môi tới gần, khủ hệ này nhẹ nhàng đẩy nạ rủ tổ một cái, nhưng là căn bản là không có dùng lực, lập tức liền nhắm mắt lại, chờ đợi nạ rủ tổ lấy đi nụ hôn đầu của mình. Nạ rủ tổ hôn lên khủ hệ này nhỏ, sau đó thư A cơ ôm sát nàng phong thân thể. Cụ hệ này là nạ rủ tổ gặp qua có đủ nhất nữ nhân vị nữ nhân, ngực bộ cùng ngẳng cổ tương xứng, dáng người càng thêm nở nang mà không có chút nào thì thừa, toàn thân đều tản ra thành thục mùi thơm của nữ nhân vị cùng ngây ngô xử nữ hương vị. Nạ rủ tổ thô ráp bàn tay xuyên qua y phục màu đỏ, trực tiếp tiếp xúc cái kia da thịt tuyết trắng, ngón tay không có chạm đến một chỗ, đều để cụ hệ này làn da lên một lớp da gà, sau đó trận trận lửa cảm giác dần dần truyền khắp cụ hệ này toàn thân. Nạ rủ tổ tay rất không thành thật, dần dần đụng chạm đến cái kia hai cái lực hấp dẫn to lớn tuyết cầu. Cụ hệ này ý thức đông nhiên một rõ ràng, dùng sức đẩy ra nạ rủ tổ, hai mắt thủy ông ông nhìn xem hắn, nói, không trong này không thể cụ hệ này không phải muốn cự tuyệt nạ rủ tổ, chỉ là nơi này là hổ cả văn phòng, nói không chừng lưu cờ na ho liền sẽ có người tiến đến, nếu như bị người khác nhìn thấy, nàng nhưng là không còn mặt gặp người đâu, không phải là không muốn cùng nạ rủ tổ thân mật. Chỉ là trong này không được. Ta nói có thể liền có thể nạ rủ tổ lúc này tràn ngập hiện ra một cái nam nhân vốn có bá đạo, không cho giải thích lần nữa hôn lên môi đỏ, hai tay cu nở dê bắt được cái chỗ kia. Cu hệ này bị nạ rủ tổ hôn đến mơ mơ màng màng, hai tay đẩy nạ rủ tổ bả vai, nhưng là nàng là một cái ảo thuật hình nữ nị dạ, khí lực nơi nào sẽ có nạ rủ tổ lớn, không bao lâu liền triệt để ý loạn tình mê, hai tay ôm nạ rủ tổ phía sau lưng. Vô ý thức sờ loạn. Giang giác rất đương nhiên, ở thơ y điếm na y hổ cả cửa bàn công bị người mở ra, mới vừa từ bệnh viện trở về Tsuna đi đến nhà, ta tại bệnh viện bận biểu tứ phía, các ngươi ngược lại là trong này thân mật ra Tsuna. Tsuna đại nhân, củ hệ mẹ giật mình kêu lên, lập tức nhảy ra nạ rủ tổ ôm ấp tờ, cuốn quýt sửa sang lại một cái quần áo trên người, ngữ khí bối rối nói, tại Tsuna trước mặt, củ hệ mẹ vô luận là mình, bối phận, thực lực. Thậm chí là dáng người căn bản tất cả đều là tiểu hải tử, bị Tu Nạ bắt được, cụ hệ này thật xấu hổ quần vô cùng. Tu Nạ nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì tức giận bộ dạng, đối với cụ hệ này tại trong phòng làm việc của mình cùng mình ưa thích nam nhân hôn giống như cũng không tức giận, đưa tay vô vô cụ hệ này bả vai, ngựa khi ấm một chưa nói ra, ánh chiều tà nữ nhi cũng đã trưởng thành A, cu nở dê đến nên tìm cái nam nhân gả niên kỳ mình. Cú hệ này bị xú nạ treo gẹo đến càng là đỏ mặt, vứt xuống một câu ta đi xem một chút giả cú mò, liền lập tức đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Cú hệ này vừa đi, xú nạ sắc mặt kia lập tức liền trầm xuống, cười như không cười nhìn xem nạ rủ tổ, nói, tiểu tử thúi, ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn a còn tốt nạ rủ tổ cười đùa tí từng nói, sau đó xuống tới, ôm lấy xú nạ, lập tức liền hôn lên. Tu nạ khí phẫn đến đưa tay tại nạ rủ tổ trên lưng nghiết đến mấy lần, thẳng đem nạ rủ tổ đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng là vẫn ôm ngược lấy nạ rủ tổ cổ. Hai người sốt ruột hôn, trong miệng tựa như là đang chiến tranh đồng dạng, hai người ai cũng không chịu để cho ai, cuối cùng làm cho hai người đều đỏ mặt cụ hệ mẹ. Tu nạ xoa xoa mình cụ hệ mẹ xương bờ môi, nói, tiểu tử thúi, lần này trước tha ngươi đa tạ đại lao bà khai ân nạ rủ tổ một bộ chân chó dáng vẻ. Hi hi ha ha bộ dáng chọc cho Tsu Nạ cu nở dê phốc bật cười. Hai người lại hôn một lần đằng sau, Tsu Nạ mới trở lại vị trí của nàng. Nạ rủ tổ ngồi ở một bên chuyên vì hắn trưng bày một mình ghế sofa, hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề kia. Dạ cu mò thân thể thế nào?